Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ. Chương 29, 29, mua tivi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Nhiễm Linh Linh suýt nhảy dựng lên. Cô chọc ngón tay vào trán Nhiễm Tiểu Dư. Trẻ con không biết lo liệu gì. 400 đồng mà bảo không đắt. Thế nào mới là đắt hả? Nhiễm Tiểu Dư hơi không phục. Lẩm bẩm. Người thành phố mua tivi 2.000 đồng mới đắt. Thành phố là thành phố, nông thôn là nông thôn, chị làm sao mà so được? Nhiễm Linh Linh bực bội nói. Hai chị em tranh luận mãi về chuyện mua tivi, đến khi bà ngoại Lý Ngọc Tú can thiệp nói: Linh Linh à, nhà mình có tiền rồi, mua cái tivi cũng được, mua cái 14 inch, giá khoảng 400 đồng. Trong nhà có tivi thì Tiểu Dư khỏi phải chạy đi xem nhờ nhà người ta. Không an toàn, nghe bà ngoại nói vậy, Nhiễm Linh Linh cũng không cái nữa. Gật đầu, được rồi, mai con lên phố mua. Tiểu Dư, mai đi cùng chị mang tivi về. Chị thật là tuyệt, Nhiễm Tiểu Dư vui sướng nhảy cẫng lên. Nhiễm Linh Linh đồng ý mua tivi cho em trai khiến cậu vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Vào năm 1986, tivi ở nông thôn vẫn còn rất hiếm. Trong thôn của Nhiễm Linh Linh chỉ có nhà thôn trưởng và một ông thợ may già là có chiếc tivi đen trắng 14 inch của anh. Lúc đó, các bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất là Hoắc Nguyên Giáp, Trần Trân và sau đó là Hoắc Đông Tác. Mỗi buổi tối, khi phim truyền hình bắt đầu, rất nhiều người trong thôn kéo nhau đến nhà thôn trưởng xem tivi, làm cho sân nhà thôn trưởng chật cứng người. Từ người già đến trẻ nhỏ, cả gia đình cùng nhau đi xem như xem tuồng. Ai đi chậm thì đừng nói đến chỗ ngồi, ngay cả chỗ đứng cũng khó có, nhìn không thấy gì cả. Mỗi khi phim bắt đầu, vợ thôn trưởng lại mang ra một cái hộp, lớn tiếng nói, mọi người xem tivi rất vui. Nhưng tiền điện rất đắt, ai có lòng thì góp một chút tiền để giúp đỡ. Vợ thôn trưởng vừa nói vừa đi thu tiền. Ai xem cũng thấy ngại nên không dám không đưa. Một hào, 8 xu, 3 xu, 5 xu, tùy vào khả năng của mỗi người. Tùy ít nhưng cộng lại mỗi tối cũng được tầm 2-3 đồng, khiến vợ thôn trưởng tươi cười rạng rỡ. Mọi người xem tivi rất hào hứng. Trên màn hình, Trần Trân đang đánh nhau với người Nhật. Khi cuối cùng Trần Trân đánh cho tên Nhật miệng phun máu, khán giả ở đó vỗ tay hoan hô, vui sướng tột độ. Thời đó lòng yêu nước của mọi người rất cao. Cả Hoắc Nguyên Giáp lẫn Trần Trân đều là biểu tượng của lòng yêu nước, đã thu hút rất nhiều người xem. Vì hoàn cảnh gia đình, Nhiễm Linh Linh phải làm nhiều việc nặng nhọc hàng ngày. Là con gái lớn trong nhà, cô không thể để em trai bỏ học làm việc thay mình. Với mong muốn nghỉ ngơi tốt hơn và làm gương cho em trai, cô rất ít khi đi xem tivi, nhiều lắm chỉ thi thoảng vào tối chủ nhật dẫn em trai đi xem một lần, coi như là phần thưởng cho hai chị em. Sau khi xem được những chương trình hấp dẫn trên tivi, Nhiễm Tiểu Dư ước gì mỗi tối đều có thể đi xem. Nhưng cả bà ngoại và chị gái đều không cho phép nên cậu đành ngoan ngoãn ở nhà. Cũng chính vì điều đó mà cậu càng khao khát có một chiếc tivi trong nhà. Giờ đây khi chị gái đã đồng ý mua, trong lòng Nhiễm Tiểu Dư phấn khích không thể tả. Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, 22 tháng chạp, Nhiễm Tiểu Dư đã nghỉ đông được vài ngày. Tết sắp đến, việc mua tivi về nhà để xem chương trình đêm nhạc cuối năm là rất hợp lý. Khi đó, chương trình đêm nhạc cuối năm mới tổ chức được vài năm, vẫn còn rất mới mẻ và có sức hút. Mọi người đều háo hức đón xem. Cách chương.